cho con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm, sao tim con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ. Mang con tim dịu hiền khi đến dương gian, Chúa hiến trọn cuộc đời cứu rỗi loài người, để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt phận làm con Chúa trời. Xin cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa vô vàn. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lệ ướt mi hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin mịt mờ đêm tối vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa gia nghiệp. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi